Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, Ino nhập bọn. Sụp đổ một nửa trong cung điện, sư tử vàng nghiêng dựa vào vương tọa bên trên, một cái tay nâng bên trái khuôn mặt nhìn hướng phía dưới. Ino ba người làm theo ngồi xếp bằng tại dây xuống mặt đất bên trên. Người cái này lão tạp mau đến muốn làm gì? Ino một mặt khó chịu hỏi. Ta xem qua, trên thuyền kia liền ba người các ngươi, thăm dò được trong tin tức, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì lôi thần hải tặc đoàn nghe đồn. Sư tử vàng cũng không tức giận, tay phải nhẹ giơ lên, một chồng giấy báo bay tới trong tay. Các ngươi dạng này hẳn là vừa mới ra biển tân nhân a? Đúng thì thế nào? A, vẫn là từ Skypiea loại địa phương kia đi ra. Khó trách chưa nghe nói qua lão phu danh hào. Hải tặc thế giới Skypiea không ngừng một chỗ. Đối với có được Fua Fua Nomi năng lực sư tử vàng tới nói, Skypiea tồn tại tự nhiên không tính là cái gì bí mật. Người lão nhân này rất nổi danh sao? Ino nói, lại gật gật đầu. Hẳn là không sai, có thể đánh bại bản thân. Ngươi hẳn là cái thế giới này tối cường giả đi. Kiệt ha ha ha ha. Lão phu nhiều lắm là xem như thế giới thứ hai. Sư tử vàng cười to nói. Bất quá, vậy cũng là trước kia sự tình. Tiểu quỷ, ngươi thì sao? Làm mới ra biển tân nhân. Ngươi thực lực này thật đúng là mạnh đến mức không tưởng nổi a. Hứ, ngươi đây là đang trào phúng ta sao? Ino duỗi người một cái. Chuyện của ta không có gì để nói nhiều. Đại khái cũng là Skypiea thái nhỏ bé. Chỉ có này phiến vô ngân đại hải mới xứng với bản thân thân phận. Lại thêm ta vừa vặn lại từ một đám trùng hợp đi vào Skypiea hải tặc trong miệng. Biết cái nào đó bí bảo tin tức. Cho nên ăn vị bên trên bản thân châm ngôn phi chu rời đi Skypiea. Bí bảo, sư tử vàng cười to nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý lão phu dưới cờ, bao nhiêu bí bảo đều có thể cho ngươi. Làm đã từng tiếp cận nhất hải tặc vương người, hắn biết rõ bí bảo thật là nhiều không kể xiết. Trừ trong truyền thuyết đại bí bảo bối One Piece bên ngoài, sớm đã không còn cái gì là đáng giá hắn động tâm. Ngươi là muốn cho ta ngươi hải tặc đoàn? Ino hỏi. Nói cho đúng là ba người các ngươi. Sư tử vàng khó được có chút sầu não nói nói. Lão phu phi không đại thuyền đoàn đã từng có thể là có thể cùng hải quân liều mạng vô địch hạm đội. Bây giờ lại liền cái ra dáng chiến lược đều không bỏ ra nổi tới. Cái này nếu là truyền đi, lão phu mặt mũi để nơi nào? Thực lực ngươi đủ mạnh, khi bản thân thuyền trưởng cũng không phải không được. Chỉ bất quá, Ino lệch ra cái đầu nói nói. Có một chút ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Đương nhiên là cẩn thận ta à. Ino cười to nói. Có một ngày bản thân thực lực vượt qua ngươi, người thuyền trưởng này liền sẽ đổi ta tới làm. A ha ha ha, người tiểu quỷ này là tại khôi hài sao? Vượt qua lão phu, chờ 100 năm rồi nói sau. Sư tử vàng cởi mở cười nói. Đã khi thủ hạ ngươi, ta sau đó phải làm cái gì? Ino nóng lòng muốn thử hỏi nói. Bước kế tiếp là chinh phục thế giới sao? Chinh phục thế giới? Kiệt ha ha ha, người tiểu quỷ này thật đúng là đối lão phu khẩu vị. Sư tử vàng cười to nói. Chỉ bất quá, thời gian còn quá sớm. Đợi thêm cái 10 năm đi. Cái gì? 10 năm? Ino trừng to mắt. Người hỗn đản này là đang nói đùa sao? Cho ta bảo trì đối thuyền trưởng phải có kính sợ a. Đồ hỗn trướng, sư tử vàng nói. Một cỗ cường thế bá đạo khí tức phóng lên tận trời. Răng rác, bốn phía vách tường xuất hiện vết nứt, mặt đất cũng rạn nứt ra, phảng phất có vô hình cự thạch ép tại trong lòng mọi người, để cho người ta không thở nổi. Sau đó, ngay tại kiềm chế sắp đến cực hạn lúc, cỗ này tâm linh phong bạo lại bỗng nhiên bình ổn lại. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vương tọa bên trên sư tử vàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Con, tốt, lão phu thu liễm khí thế, nếu không ba người các ngươi hiện tại đã chết. Ba người khóe miệng hơi hơi run rẩy. Người đây rõ ràng là Hao Soku phát động đến một nửa lại mất khống chế đi. Tóm lại, lão phu kế hoạch cũng là tại 10 năm về sau để cái thế giới này cảm thụ đau đớn. Này người tốt xấu nói cho chúng ta biết, là dạng gì bí mật vũ khí giá trị cho chúng ta các loại trên 10 năm. Hừ, theo lão phu tới đi. Sư tử vàng chỉ huy ba người tới một cái cự đại hoa viên. Bên trong cơ hồ toàn bộ là phóng đại gấp mấy chục lần động vật cùng thực vật. Nhìn, đây là biết phóng điện chim, đây là biết phun lửa heo, đây là biết khiêu vũ rắn. Sư tử vàng một bên bay một bên giới thiệu nói, nhìn qua, tựa hồ rất yếu a. Ba người trầm mặc một lát, vẫn là Wiper nhịn không được hỏi nói, vậy những thứ này đến có làm được cái gì? Chúng ta còn nắm giữ lấy tên là SIQ, dược vật. Có thể khiến cái này cự hình sinh vật bắt đầu cuồng bạo. Chỉ cần lại đưa chúng nó đưa lên đến trên đại dương bao la. Những cái kia thích hợp nhân loại ở lại hòn đảo chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt không còn. Sư tử vàng ngạo nghễ nói. Cứ như vậy, toàn bộ thế giới vận mệnh liền trưởng khống tại lão phu trong tay a. Kiệt ha ha ha, nếu như ngươi chỉ là muốn hủy diệt hòn đảo lời nói. Urut hiếu kỳ hỏi nói, vì cái gì không khống chế một hòn đảo nhỏ trực tiếp từ không trung bên trên ném xuống? Đúng a, vì cái gì đây? Sư tử vàng không khỏi lâm vào trầm mặc, một lát sau ngượng ngập vừa cười vừa nói, Kiệt ha ha ha, đương nhiên là bởi vì tự mình động thủ không phù hợp lão phu thân phận. Nhưng cân nhắc đến các người những người tuổi trẻ này khuyết thiếu kiên nhẫn, lão phu liền miễn vì khó sửa đổi một chút sách lược đi. Ba người chỉ có chỉ giữ trầm mặc. Gia hỏa này thật không phải tại khôi hài sao? Từ ngày mai trở đi, bắt đầu để cái thế giới này cảm thụ thống khổ, tiếp đó liền muốn cùng thế giới là địch sao? Ino hưng phấn hô lớn, không sai. Ta muốn để chính phủ cùng hải quân biết, tại yếu nhất Đông Hải giết chết Roger loại kia nam nhân là nhiều sai lầm lớn. Sư tử vàng một mặt thống hận nói ra, Roger, đó là ai? Ba người có chút hiếu kỳ, làm sao cảm giác sư tử vàng thuyền trưởng đối người này thái độ rất không bình thường. Đó là đã từng đánh bại lão phu nam nhân, hắn mới thật sự là bị lão phu tán thành thế giới mạnh nhất. Ta nhớ được trước ngươi nói ngươi chỉ có thể coi là thế giới thứ hai. Chẳng lẽ là bởi vì cái này gọi Roger ra hỏa? Không tệ, nhưng hắn hiện tại đã chết. Đây không phải là liền mang ý nghĩa. Nếu như thân thể ngươi có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ngươi chính là chính thức thế giới mạnh nhất. Kiệt ha ha ha, đó là đương nhiên. Dầu trắng tên kia không có dã tâm. Một cái không có dã tâm nam nhân, làm sao có thể được xưng là thế giới mạnh nhất? Nói, sư tử vàng lại thở dài sờ đầu một cái lên thuyền đà. Chỉ tiếc, lão phu thời đại đã qua. Cảm tạ ta đi, sư tử vàng thuyền trưởng. Ino cười nói, ta có biện pháp để ngươi khôi phục lại quá khứ điên phong trạng thái. Ngươi... Ta có thể không nghe nói hưởng lôi quả thực còn có loại năng lực này. Sư tử vàng một mặt hoài nghi. Đáp án ngay tại ta trước đó nói qua bí bảo bên trong. Ino nói ra, bí bảo, cái gì bí bảo, có thể giao phó người suốt đời bí bảo. Vàng dòng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.